Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 50, chân lý cùng tín ngưỡng chi chiến. Góc truyện audio.com. Địa hạ thế giới, địa tinh bộ lạc, xấp xỉ có khoảng chừng 3.000 cái địa tinh sinh sống ở nơi này. Trong đó, địa tinh chiến sĩ 800, từ bỏ bị thiên sứ chiến đội đánh chết. Hiện tại địa tinh bộ lạc chiến sĩ khoảng chừng còn dư lại 500. Cái này 500 cái địa tinh chiến sĩ, ở địa tinh tù trường chính là hiệu lệnh dưới. Leo lên cao 4 mét tường thành, cảnh giác nhìn lấy đệ tam thông đảo. Địa tinh chiến sĩ nhóm toàn bộ trang bị có vũ khí, bì giáp, thậm chí có tinh anh cấp địa tinh, ăn mặc làm thô áo giáp, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, sát khí nghiêm nghị. Địa tinh bộ đội bị tiêu diệt tin tức đã truyền về bộ lạc. Thế nhưng đám địa tinh cũng không sợ hãi, bởi vì bọn họ tù trưởng đẳng cấp cao tới cửu giai lĩnh chủ cấp nhân vật mạnh mẽ, đủ để dẫn dắt bọn họ bộ lạc đi hướng thắng lợi. Lúc này, địa tinh tù trưởng xuất hiện ở trên tường thành, tay hắn cầm tinh thiết cự kiếm, xuyên tinh xảo áo giáp, hình thể cường tráng, uy phong lẫm lẫm. Chứng kiến hắn, địa tinh chiến sĩ nhóm dồn dập giống to hơn. Tù trưởng vạn tuế, địa tinh bộ lạc vạn tuế. Rất tốt, địa tinh tù trưởng thỏa mãn gật đầu. Tuy nói địa tinh bộ lạc tao ngộ đại nạn, mấy trăm tên anh dũng địa tinh chiến sĩ vẫn lạc, thậm chí còn có một cái bát giai đại thống lĩnh, 5 cái thất giai tiểu thống lĩnh hy sinh ở tại mặt đất thế giới. Nhưng địa tinh bộ phận rơi sĩ khí cũng không đê mê, chỉ cần có mang hy vọng, thắng lợi cũng sẽ không cách xa bọn họ. Lần này xâm lấn ta bộ lạc, không phải địa hạ thế giới hắc ám sinh vật, càng không phải là đầu kia lòng tham không đáy hắc long quảng cáo, mà là đến từ dị thế giới sinh vật. Chấm, bọn họ tự xưng thiên sứ, phụng dưỡng cái gọi là vạn năng chủ, truyền bá chủ tín ngưỡng. Đây là đang đầu độc chúng ta, muốn cho chúng ta quăng đi linh hồn cùng bộ lạc tôn nghiêm, để cho chúng ta buông tha truy đuổi chân lý. Các ngươi nguyện ý không? Nguyện ý lại một lần nữa thờ phụng đáng xấu hổ tín ngưỡng tà thần sao? Không muốn. Địa tinh chiến sĩ nhóm dồn dập giống giận. Vô tận đại lục tất cả trí tuệ sinh linh đều biết, ở thượng cổ thời đại, vạn tộc thờ phụng tín ngưỡng chi thần cùng đến từ dị thứ nguyên ma thần khai chiến. Vạn tộc chiến sĩ dục huyết phấn chiến, kích sát ác ma vô số. Nhưng sau lại, tín ngưỡng thần hệ chiến bại, còn sống sót tín ngưỡng chi thần tiền trạch từ bỏ vạn tộc. Vạn tộc bởi vì chịu đến lần nguyên ma thần tàn sát, không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, vùng đất và bầu trời đều bị vạn tộc sinh linh máu nhiễm đỏ. Trong đó, cũng bao quát bọn họ địa tinh nhất tộc, là chân lý, cứu vớt. Bọn họ đang đeo đuổi chân lý con đường bên trên. Vạn tộc với trong tuyệt vọng đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc sắp sửa nguyên ma thần từ vô tận đại lục khu trục, khôi phục hòa bình của thế giới. Từ nay về sau, tín ngưỡng chi thần bị vạn tộc phỉ nhổ. Cứ việc rất nhiều nhỏ yếu tộc quần cũng không biết chân lý đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng cái này gây trở ngại bọn họ chán ghét mà vứt bỏ tín ngưỡng. Vạn tộc sinh linh kiên định cho rằng tín ngưỡng chi thần là vô tận đại lục u ác tính. Ý nghĩa tồn tại không phải che chở bọn họ, mà là vì độc hại linh hồn của bọn họ. Thân thể, vô tận đại lục, không cần tín ngưỡng chi thần. Chết đi sự vật thì không nên rồi trở về. Nếu như trở về, đó chính là địch nhân. Địa tinh tù trưởng lần thứ hai phát ra tiếng. Chúng ta là địa tinh, từ nhỏ nhỏ yếu, nằm ở vô tận đại lục tầng dưới chót. Chúng ta có thể hướng địa hạ thế giới hắc ám sinh vật tiến cống lễ vật, cầu xin hòa bình, có thể hướng con kia tham lam hắc long đưa đi thức ăn. Chỉ hy vọng nó không muốn phá hủy bộ lạc của chúng ta. Chấm, thế nhưng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng dị thế giới sinh vật cúi thấp đầu. Phía ngoài địch nhân, cũng không phải thứ nguyên ác ma. Thế nhưng bọn họ so với thứ nguyên ác ma càng thêm tà ác. Chúng ta cần chiến tranh, dùng nóng bỏng tiên huyết, nói cho đám kia dị thế giới người xâm lăng, địa tinh, đồng dạng có thể anh dũng can đảm, dũng cảm bộ lạc chiến sĩ nhóm, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, thủ hộ chúng ta địa tinh bộ lạc, coi như chúng ta chết trận, vĩ đại địa tinh bệ hạ cũng nhất định sẽ chúng ta báo thù rửa hận. Địa tinh tù trưởng giơ cao trong tay cự kiếm, vũ dũng mười phần, giết, giết, chấm, giết, trên thành tường, địa tinh chiến sĩ nhóm cũng đều nâng cao vũ khí trong tay. Sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt tới được đỉnh phong, thậm chí còn ở trong bộ lạc, cũng có rất nhiều thông thường địa tinh đang nộ hống. Viễn phương, đệ tam thông đạo, quảng cáo, lăng không đứng một đám cả người tản ra bạch quang thiên sứ. Lấy bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina dẫn đầu. Yêu chi thiên sứ Nina nói ra, đây là một đám đê giai sinh vật có trí khôn. Niềm tin của bọn họ phi thường kiên định, cho dù thực lực của bọn họ cực kỳ nhỏ yếu, nhưng như trước đáng giá khiến người ta kính nể. Đáng tiếc, đây là cứu rỗi chi chiến. Bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cầm trong tay thánh kiếm, biểu tình trong trẻo lạnh lùng nói ra, chân lý không cứu vớt được vô tận đại lục lần thứ hai. Có thể cứu vớt vô tận đại lục, chỉ có vạn năng chủ, tin chủ, được vĩnh sinh, chỉ có làm quang minh triệt để bao phủ toàn bộ vô tận đại lục thời điểm. Tà ác cùng hắc ám lực lượng mới có thể vĩnh cửu cách xa. Hy sinh, tức là cứu rỗi, địa tinh bộ lạc hủy diệt. Cũng không phải là không có ý nghĩa. Nàng huy động thánh kiếm, kiếm chỉ địa tinh bộ lạc, chừng cứu linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ ở chủ thần quốc thu được vĩnh sinh, ca ngợi chủ. Tiểu thiên sứ nhóm tín ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt, bọn họ vuốt trắng như tiết thiên sứ chi dực, cầm trong tay thánh kiếm, vọt thẳng hướng xa xa địa tinh bộ lạc. Bốn cánh đại thiên dực Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina cũng xuất động. Đối thủ của các nàng là cửu giai địa tinh tù trưởng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. PS, cách chương.